Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, ta cũng cảm giác được mình có chút hèn hạ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lục Huyền Âm rất là tùy ý nhận lấy danh thiếp. Liếc một cái, liền không có để ý. Cái này Trần Tĩnh Tĩnh chính là một cái ái mộ hư vinh người phụ nữ. Không biết quen bao nhiêu bạn trai, có một chút, chính là một người bạn trai so một người bạn trai có tiền. Lục Huyền Âm, bạn trai ngươi làm gì? Trần Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trực tiếp hỏi, ngược lại là muốn xem cái này kêu Dịch Tiểu Phi người đàn ông. Làm chuyện gì, có thể nhìn qua ở ưu việt Lục Huyền Âm trước mặt. Tỏ ra có chút mềm yếu. Cũng ở đây thành phố Trung Hải Giang Bắc mảnh khu vực kia. Làm một ít mua bán nhỏ mà thôi. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng. Cái này làm cho Lục Huyền Âm sững sốt một chút. Lúc nào Dịch Tiểu Phi ở bên kia cũng làm mua bán. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng đúng. Dịch Tiểu Phi là người giao hàng. Qua bên kia đưa người giao hàng. Cái này cũng kêu mua bán. Vẫn là rất hợp lý. Nguyên lai người anh em cũng ở đó vừa làm mua bán à. Ta ở bên kia còn có chút mặt mũi. Có lẽ có chung nhau người quen biết cũng không nhất định à. Quả thật có một cái. Ta biết Đỗ Siêu. Đỗ Siêu. Anh Siêu. Ngươi đều biết. Có thể. Ta cùng hắn cũng uống qua mấy lần rượu. Vậy lần kế liền cùng nhau. Lương Nhất Bác mở miệng cười. Chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đối phương muốn là thật ở thành phố Trung Hải làm đại mua bán. Vậy hắn chắc chắn biết một ít, bây giờ nhìn lại, có lẽ chẳng qua là một ít nhỏ như không thể nhỏ đến làm ăn. Đối với Lương Nhất Bác tâm tư, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không để ý tới, mình thân phận gì. Thằng nhóc này còn không có tư cách tiếp xúc thành phố Trung Hải Giang Bắc mảnh khu vực kia. Chân chính tầng chót người gặp mặt. Nhất Bác, ngươi lần này không phải nói. Vừa ý một hòn đá rất lâu rồi. Cái này một hòn đá. Ở bên này giá tiền cũng không thấp. Ước chừng 800 ngàn. Trần Tĩnh Tĩnh kéo Lương Nhất Bác tay. Lắc lư, nhất là nói đến phần sau lúc này cố ý lên giọng. Dẫu sao một hòn đá, 800 ngàn đây đối với người bình thường mà nói, đã là tương đương giỏi lắm giá tiền, nếu là cắt đi ra, không có một chút đồ, đây chính là muốn thua thiệt chết, cho dù ở trong đá, có ngọc, vậy cũng muốn xem cái này phẩm chất của ngọc, một khi cái này phẩm chất quá kém, còn chưa đủ đá 800 ngàn giá tiền, cái này đổ thạch là thật kích thích. Nhưng nếu là cắt ra tới thứ tốt, báo cáo cũng là tương đương phong phú. Quả thật vừa ý đá kia rất lâu. Dịch huynh đệ cùng nhau tới xem. Kiến thức một chút. Đúng vậy, Lục Huyền Âm các ngươi cũng ở đây bên. Nhất định là tới đổ thạch. Chắc hẳn bạn trai ngươi cũng là tiền muôn bạc biển người. Mọi người chung một chỗ có thể lẫn nhau tham mưu một chút. Trần Tĩnh Tĩnh che miệng cười lên. Chẳng qua là ở Lục Huyền Âm trong mắt, cô gái này, chính là như vậy tiện, nhưng bây giờ cũng không thể đi thôi. Nếu là đi, còn lấy là nàng Lục Huyền Âm sợ. Chúng ta đương nhiên là tới đổ thạch, trước ở bên ngoài liền thắng rất nhiều đây. Tiểu Phi, chúng ta xem, Lục Huyền Âm nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu cười. Cái này Trần Tĩnh Tĩnh cùng Lương Nhất Bác cứ như vậy thích khoe khoang. Vậy hãy để cho bọn họ khoe khoang. Mình liền xem bọn họ rốt cuộc coi trọng đá gì. 800 ngàn đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Hướng bên cạnh một nơi đi tới. Ở bên này một hòn đá. Ký hiệu giá tiền đúng lúc là 800 ngàn. Không sai biệt lắm là nửa tấn sức nặng. Bên này cũng vây quanh không ít người. Ở lẫn nhau bàn luận, còn như Lương Nhất Bác hiển nhiên đối với tảng đá này chú ý rất lâu rồi. Đối với tảng đá kia rất là biết rõ, bắt đầu có đầu có não địa nói, Vậy phân tích tuyệt đối là rõ ràng mạch lạc. Lục Huyền Âm nghe Lương Nhất Bác đối với Đổ Thạch kiến thức chuyên nghiệp giải thích, cũng là sững sờ sững sốt một chút. Cảm giác quả thật có chút cao lớn ở trên, có thể cao hơn nữa lớn hơn. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đó chính là rác dưới. Nhìn một cái, xuyên thấu đá nội bộ, bên trong hết thảy cũng xem ở Dịch Tiểu Phi trong mắt. Cái này vừa thấy dưới, bên trong quả thật tồn tại ngọc. Bất quá dựa theo Dịch Tiểu Phi từ trước liền giải trừ phẩm chất của ngọc tới xem, trong này ngọc phẩm chất không phải đặc biệt tốt. 800.000 này giá tiền, sợ là phải thua thiệt không thiếu. Dịch huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ, không tệ, nói ta đều có điểm tâm động muốn mua. Ông chủ, tảng đá này ta muốn. 800.000, Dịch Tiểu Phi giờ khắc này trực tiếp giơ tay lên, báo cho biết một chút, cất cao giọng nói, cái này một cao giọng, để cho người chung quanh đều nhìn lại. 800.000, nói mua liền mua, thật là có điểm khoát khí. Chẳng qua là nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, bên cạnh Lương Nhất Bác cùng Trần Tĩnh Tĩnh sắc mặt đại biến. Nhất là Lương Nhất Bác thiếu chút nữa không có đứng lại. Thằng nhóc này lại có thể như vậy trực tiếp, hoàn toàn chính là trực tiếp đoạt. Dẫu sao mình vừa ý viên này đã rất lâu rồi, cũng gọi những người khác tới phân tích qua, đều nói bên trong có đại giá trị ngọc. Ở phòng đoán trong, sợ rằng có thể hung hãn được lợi ở trên một khoản. Nhưng hôm nay đâu, cảm giác chính là mình đến miệng thịt béo, bị cướp đi vậy, nhất định là không thể nhẫn nhịn. Cắt ra thứ tốt, vậy không phải mình là muốn khóc chết. Đây là nhà chúng ta đánh cuộc, nhà chúng ta đánh cuộc coi trọng. Trần Tĩnh Tĩnh, cái gì gọi là nhà các ngươi đánh cuộc coi trọng? Nhà ta Tiểu Phi cũng ra giá tiền, đây mới là hành động thực tế. Lục Huyền Âm mặt đầy nụ cười, mới vừa rồi nghe Lương Nhất Bác lời nói, nàng đã tin chắc viên này trong đá là đồ tốt. 800.000 trong thẻ mình mặt quả thật có. Có thể đó là muốn trả trước sang năm một năm tiền xài vặt, còn có các loại hỗn tạp chi phí. Chẳng qua là hôm nay ở Lục Huyền Âm trong mắt, tự cho rằng là sẽ có được nhiều hơn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cắt không ra thứ tốt, cho rằng nhất định là có ngọc tốt ở bên trong. Tiên sinh, 800.000 ngươi chắc chắn sao? Nếu là chắc chắn lập tức cà thẻ, để cho mọi người làm chứng một chút. Cái này mới vừa đưa tới mới 3 tháng đá, bên trong rốt cuộc tồn tại cái gì cấp bậc mỹ ngọc? Ông chủ kia mặt đầy nụ cười, người chung quanh cũng rất có hứng thú, chỉ là xem thì có cảm giác mong đợi. Lương huynh đệ, xin lỗi, tảng đá kia ta nghe ngươi miêu tả tốt như vậy, ta cũng xem trọng. Ngươi, hèn hạ. Lương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy, cả người rất tức giận. Quả thật, ta bây giờ cũng cảm giác được mình có chút hèn hạ. Bất quá, một lát nữa, Lương huynh đệ ngươi sẽ phát hiện ta hơn nữa hèn hạ một mặt. Dịch Tiểu Phi cười khẽ một tiếng nói, Nhất Bác, chúng ta có thể ra giá cao, nhất định phải ra giá cao. Bên cạnh Trần Tĩnh Tĩnh vội vàng đề nghị, cái này làm cho Lương Nhất Bác nghĩ tới, ở trong này cũng có thể đem đá giá cả nâng cao, để đạt được có quyền, ta ra 850.000. Lương Nhất Bác giơ tay nói, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trên mặt tổng với triển lộ vẻ tươi cười, 850.000, vị tiên sinh này, Lương thiếu gia ra 850.000. Đây nếu là cạnh tranh, nhưng mà người trả giá cao được. Đối với Lương Nhất Bác, nơi này ông chủ đương nhiên là biết. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, không phóng khoáng, mới thêm 50.000, ta ra 1.000.000, viên này đá ta muốn. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, cái này tiếng cười khẽ ở Lương Nhất Bác trong mắt chính là đối với mình trần trụi lõa lồ diễu cợt. Mà Lục Huyền Âm ở bên cạnh nhìn Dịch Tiểu Phi, ánh mắt đều phải nhìn thẳng, thô bạo.